Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, người gạt ta. Long Thiên Sư Đệ, Liễu Sư Muội, chuyện hôm nay, đa tạ các ngươi, là Thụy Phong ôm quyền chắp tay, vừa cười vừa nói, ngươi biết chúng ta, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi liếc nhau, chậm rãi đến gần. Long Thiên bình thản hỏi, Nguyên Vũ học phủ học viên đông đảo, ngoại viện liền không cần phải nói, liền không phải là thiên tài không thu nội viện, chưa tốt nghiệp học viên cũng chừng 1-2 ngàn người, ai cũng không có khả năng mỗi người đều biết, giống là Thụy Phong, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi liền cũng không nhận ra, chỉ là theo chính hắn giảng thuật bên trong mới biết, các ngươi khả năng không biết ta. Nhưng là hai vị đại danh, là mỗ lại là ngưỡng mộ đã lâu. Xem Long Thiên hai người tựa hồ có chỗ hoài nghi, là Thụy Phong cười lấy ra tự mình nội viện huy chương, chứng minh thân phận của mình. Liễu sư muội đại danh, tại Nguyên Vũ học phủ tự nhiên là không người không hiểu. Long sư đệ nhất chiến thành danh, lấy đại vũ sư tu vi leo lên nội viện phong vân bảng, càng là danh mãn nội viện. Ta thân là nội viện đệ tử, như thế nào lại không biết đâu. La Thụy Phong cười giải thích nói, La sư huynh quá khen rồi. Long Thiên chắp tay một cái, trên mặt lại vẫn không có cái gì ý cười. Nói như vậy, chuyện hôm nay, đều là La sư huynh đã sớm kế hoạch tốt. Bao quát hai chúng ta, cũng chỉ là La sư huynh trong kế hoạch một bộ phận. Không, Long sư đệ hiểu lầm. Ta tuyệt không có lợi dụng hai vị dự định. Chuyện hôm nay, chỉ có thể nói là vừa lúc mà gặp. La Thụy Phong cũng là người người biết chuyện. Lập tức phản ứng lại. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Kỳ thật những ngày này ta một mực tại âm thầm đi theo Nhan Kim bọn hắn. Vừa lúc hai vị cho ta sáng tạo ra dạng này một người cơ hội tuyệt hảo. Ta liền nhịn không được động thủ. Nói đến. Còn muốn hướng hai vị nói một tiếng thật có lỗi, nói một tiếng cảm tạ. Nhan Kim cùng Nhan Trọng coi là Long Thiên hai người bất quá là đại vũ sư đỉnh phong thực lực. Từ đầu đến cuối không có quá mức coi trọng bọn hắn. La Thụy Phong lại là trong lòng minh bạch. Hai người chân chính có thể phát huy ra thực lực. Tuyệt không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy. Gặp Long Thiên hiểu lầm tự mình đang tận lực lợi dụng bọn hắn. Vội vàng mở miệng giải thích, xem La Thụy Phong biểu lộ cùng lời nói, cảm giác hắn không giống làm ngụy, Long Thiên trong lòng kia vẻ không thích cũng liền tán đi. Thẹn nói, không có ý tứ, là ta nghĩ nhiều rồi, mà lại La sư huynh thay chúng ta giải quyết Nhan Trọng. Nên nói lời cảm tạ chính là chúng ta mới đúng, đâu có, coi như ta không xuất thủ. Hai vị hẳn là cũng có nắm chắc giải quyết hết Nhan Trọng. La Thụy Phong hai tay lắc lắc, thành khẩn nói ra, ngược lại là ta, nếu không có Long sư đệ cùng Liễu sư muội giải quyết kia 8 tên tinh nhuệ tiễn thủ, là thế nào cũng không có cơ hội thân thủ báo thù. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ổn thỏa báo đáp. La sư huynh khách khí, chấm ngoặc kép. Long Thiên đang muốn cùng La Thụy Phong hàn huyên vài câu. Đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức nói ra, có người đến, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Nói, Long Thiên chuyển một cái phương hướng, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, Liễu Tình Nhi cũng theo đó đi tới bên người của hắn. La Thụy Phong một mặt mờ mịt, cũng thuận Long Thiên con mắt nhìn đi qua. Lại là không phát hiện chút gì. Không thể nào. Nơi này ánh mắt khoáng đạt. Nếu quả như thật có người đến, làm sao lại nhìn không thấy. La Thụy Phong thì thầm trong lòng, nhưng không có nói ra âm thanh tới. Hắn làm sao biết Long Thiên là tiếp thụ lấy kim mao linh hồn đưa tin, mới biết được nơi xa có người bay thẳng lấy tới bên này. Cũng không phải là tự mình phát giác được. Quả nhiên sau một lát, Long Thiên chỗ nhìn về phía phương hướng, có 7-8 cái người áo đen thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. những người này thân thủ mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, thực lực vậy mà đều là không thấp. Ồ, tại Long Thiên bọn hắn nhìn thấy người áo đen về sau. Những hắc y nhân kia tựa hồ cũng nhìn thấy Long Thiên bên này tình hình. Phảng phất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong hắc y nhân truyền ra một đạo tiếng kinh dị. Nhưng là, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không có vì vậy mà chậm dần. Một mực hướng về Long Thiên phương hướng của bọn hắn mà đến. Thẳng đến cách Long Thiên ba người mười mấy thước khoảng cách lúc. Mới bỗng nhiên dừng bước, ngừng lại. Người áo đen hết thảy có 8 người. Long Thiên ánh mắt cấp tốc đảo qua, rất nhanh liền đã đoán được 8 người thực lực. Vậy mà tất cả đều là vũ quân tu vi. Một người cao giai vũ quân, hai cái trung giai vũ quân, 5 người sơ giai vũ quân. Âm thầm đánh giá một chút, Long Thiên cảm thấy mình một phương này thực lực cũng không tại đối phương phía dưới. Lúc này liền yên lòng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ bất quá La Thụy Phong nhưng trong lòng thì có chút đả cổ. Hắn chỉ biết là Long Thiên đã từng đánh bại đã từng trung giai vũ quân tu vi Bạch Cẩm Sâm, nhưng đối Long Thiên chân thực thực lực cũng không hiểu rõ. Lúc này nhìn thấy đối phương 8 người vậy mà tất cả đều là vũ quân, lập tức trong lòng liền không có lực lượng. Thế là cũng không nói gì. Phế vật, chút chuyện như vậy đều làm không xong. Còn tốt thiếu chủ không yên lòng, lại phái chúng ta tới. Lúc này, trong hắc y nhân tên kia cao giai vũ quân đã xác nhận Nhan Trọng cùng Nhan Kim đều đã tử vong. Gắt một cái về sau, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên ba người. Hai cái này phế vật, là ngươi giết. Người áo đen một bộ cư cao lâm hạ biểu lộ. Ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm La Thụy Phong. Dù sao hắn thấy, chỉ có La Thụy Phong cái này cao giai vũ quân mới có thể giết chết Nhan Kim cùng Nhan Trọng. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi hai người đại vũ sư trực tiếp bị hắn coi nhẹ rơi mất. Không tệ, bọn hắn là ta giết, muốn báo thù liền hướng ta đến. Cùng bọn hắn hai người không quan hệ. La Thụy Phong cắn răng một cái, tiến lên một bước trầm giọng nói. Long Thiên nghe vậy sững sờ. Những người áo đen này vừa tới thời điểm, hắn đã từng chú ý tới. La Thụy Phong trên mặt thần sắc rõ ràng đến có chút lo sợ bất an. Không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, La Thụy Phong vậy mà không sợ hãi chút nào lùi bước chi ý. Cái này khiến Long Thiên không khỏi coi trọng hắn một chút. Hai cái này phế vật, còn không đáng đến ta vì bọn họ báo thù. Ta chỉ cần Kim Linh Chi. Cầm đầu người áo đen kiêu căng nói ra. Giao ra Kim Linh Chi, ta có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Kim Linh Chi. La Thụy Phong là biết Kim Linh Chi tại Long Thiên trong tay, nhưng là hắn thêm chút do dự, lập tức ngang nhiên nói ra. Kim Linh Chi đã sớm bị ta luyện chế thành đan dược ăn vào. Các ngươi nếu là cũng vì Kim Linh Chi mà đến, chỉ sợ là phải thất vọng. La Thụy Phong vừa nói, một bên len lén cho Long Thiên nháy mắt, ra hiệu hắn cùng Liễu Tình Nhi tùy thời chạy trốn. Hắn hội hết sức ngăn chặn mấy tên người áo đen, vì Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi sáng tạo cơ hội. Long Thiên tự nhiên xem hiểu La Thụy Phong ánh mắt, bất quá hắn lại nhếch miệng mỉm cười, hướng về phía La Thụy Phong khe khẽ lắc đầu, cũng không có nửa phần muốn chạy trốn ý tứ. Liễu Tình Nhi cũng lẳng lặng đợi tại Long Thiên bên người. Bình chân như vậy, La Thụy Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp, ngươi gạt ta. Lúc này kia cầm đầu người áo đen đột nhiên quát to một tiếng. Ngươi rõ ràng tu luyện chính là thổ hệ công pháp, làm sao có thể phục dụng Kim Linh Chi? Ngươi là không muốn sống à? Người áo đen ngay từ đầu quả thật bị La Thụy Phong kinh ngạc một chút. Nhưng là tại hắn phát hiện La Thụy Phong trên thực tế tu luyện chính là thổ hệ công pháp về sau, lập tức liền khám phá hắn hoang ngôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.